Nhưng đại sư nói đúng một điểm, may mắn là lúc này đây đã thỉnh Hàn đạo hữu ra tay tương trợ. Hắc Vũ thượng nhân ha ha cười, nói, nhị vị đạo hữu quá khách khí rồi, Hàn mỗ chỉ xuất ra một phần lực mà thôi. Hàn Lập cười cười đáp, vẫn chưa nói thêm cái gì nhưng một tay lại hướng ngân võng đang bao quanh Thạch Linh Hư không chào một cái. Lôi âm lần nữa vang lên, vô số kim sắc điện quang từ trong đám ngân ti kích bắn ra, một lần nữa hóa thành từng đạo kim sắc hồ quang nhập vào thân hình hắn. Dĩ nhiên là ích tà thần thôi. Sách sách thần lôi này đúng là thứ ích ma cực kỳ hữu hiệu khắc chế ma vật dùng để đối phó đê giai ma tộc thì đúng là đại sát khí. Hắc Vũ thượng nhân thấy vậy trong miệng tấm tắc khen một câu, tiếp đó liền đưa một ngón tay ra hướng Thạch Linh đang bị vây khốn ra điểm ra một cái. Nhất thời, một trời lôi âm phích lịch truyền ra. Ngân võng dưới sự thúc giục của lão giả lôi quang liền nhẹ nhẹ nổi lên cũng nhanh chóng co lại. Lúc này đây, dưới tác động của ngân võng, thân hình Thạch Linh có chút huyền diệu dần dần co nhỏ lại tầm nắm tay, sau đó lại được lão giả vung tay áo lên hút vào trong. Kỳ thật không riêng gì ích tà thần lôi, thế gian này còn nhiều loại công pháp có thể khắc chế được ma vật nhưng số công pháp đó hoặc là rất khó tu luyện, căn bản không thể lưu truyền rộng rãi, hoặc là sớm đã thất truyền từ lâu, chỉ để lại một chút tin tức ở trong một số. Góc truyện audio.com, cổ điển tịch mà thôi. Nhân tộc chúng ta chân chính mà có được những thần thông này thì cũng không nhiều lắm, nếu không đã không để ma tộc ép tới mức độ này. Tăng nhân từ từ trên không trung hạ xuống, thầm ý sâu sắc hướng Hàn Lập liếc mắt một cái, có chút cảm khái nói. Việc này cũng không thể cưỡng cầu được, đại sư cần gì phải quá để ý như vậy chứ, hẳn là Hàn đạo hữu phúc duyên không nhỏ mới có được ích tà thần lôi. Nghe nói chân chính dùng tế lôi thuật thúc dục thần lôi này uy lực to lớn đủ để uy hiếp ma tôn cấp hợp thể kỳ, nhưng đáng tiếc thánh đảo chúng ta chỉ có nửa dưới bộ pháp quyết này. Hàn huynh, nếu có cơ hội thì có thể đi man hoang thế giới tìm kiếm một phen, không chừng những ngoại tộc khác còn có được toàn phần tế lôi thuật cũng nên. Hắc Vũ thượng nhân thành thành thật thật hướng Hàn Lập đề nghị, nói. Tế lôi thuật, nửa bộ pháp quyết, Hàn Lập nghe được lời này, trong lòng vừa động, hỏi lại một câu. Năm đó, tứ đại yêu vương tại tầng 4 địa uyên thật ra cũng đã từng chiếm được một loại tế lôi thuật, tuy rằng bộ tế lôi thuật này uy lực không nhỏ nhưng lúc thúc dục lại hao phí quá nhiều thời gian, trong lúc tranh đấu mà sử dụng tới thì rất là không thích hợp cho nên trước hắn cũng chỉ dụng tới có vài lần mà thôi. Không sai, bộ tế lôi thuật này nửa trên là chỉ ra cách khống chế uy lực của thần lôi, tế xuất thần lôi, nửa dưới mới chân chính là phương pháp thao tác sử dụng, thiếu một thứ cũng không được. Hắc Vũ thượng nhân giải thích nói. Thì ra là thế, xem ra có cơ hội tại hạ sẽ đi man hoang thế giới tìm kiếm một phen. Hàn Lập tỉnh bơ gật gật đầu nói, nhưng trong lòng lại mắng to không thôi. Đó là vì tế lôi thuật này rất khó sử dụng trong lúc đối địch, nguyên lai lúc trước kia tứ đại yêu vương truyền cho hắn cũng chỉ là nửa bộ, không cần hỏi là khẳng định lúc trước tứ đại yêu vương cố ý làm như vậy. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường, đổi lại là hắn thì hắn cũng làm như thế. Sau đó, ba người Hàn Lập ở lại đỉnh núi Hàn Huyên một chập, sau đó tăng nhân liền nói. Nhị vị thí chủ, tình hình của Thánh Hoàng Thành cũng không phải là rất tốt, thời gian lão nạp ly khai cũng không ngắn, muốn lập tức trở lại viện thủ Thánh Hoàng thủ thành, ngay lúc này hướng nhị vị cáo từ. Ha ha, nếu đại sư đã nói như thế thì lão phu cũng muốn mang Thạch Linh chạy về Thánh Đảo một chuyến, Thánh Đảo thực gấp cần tới linh vật này. Hàn đạo hữu, Thiên Thiền đại sư, hy vọng lúc ma kiếp chấm dứt chúng ta còn có thể hữu duyên tái kiến. Đúng rồi, Hàn đạo hữu còn phải lưu lại ở đây mấy ngày mà. Khuôn mặt lão giả có chút xấu xí mỉm cười ôm quyền nói. Tại hạ còn muốn sử dụng địa hỏa nơi này dùng một chút, đích xác là muốn ở lại đây 2 ngày. Nhị vị đạo hữu bảo trọng, thượng lộ bình an, thứ cho Hàn mỗ không tiễn xa được. Hàn Lập thản nhiên cười, thong dong đáp lễ. Cứ như vậy, một lát sau một đoàn ô quang cùng một đạo bạch quang từ đỉnh núi bay thẳng lên cao rồi phân biệt hai hướng bất đồng mà hóa thành hai đạo kinh hồng phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động lưỡng đạo độn quang biến mất tại cuối chân trời, rốt cuộc nhìn không thấy chút bóng dáng nào. Hàn Lập đứng ở trên đỉnh một tòa cự thạch dõi mắt nhìn một đạo độn quang xa xa, vẻ mặt tươi cười trên mặt dần dần thu liễm lại, cuối cũng lại tự thi thào nói một câu. Tế lôi thuật nửa dưới. Xem ra phải tới thánh đảo một chuyến. Góc truyện audio.com. Rồi, bất quá hiện tại lại cùng ma đầu kia hào hào thương lượng một phen, trước đem nửa phần hỗn độn nhị khí tới tay đã. Đang nói võng lạc, thân hình Hàn Lập vừa động thoáng cái mơ hồ đi đã xuất hiện ở hố to bên cạnh, trịnh trọng hướng hố lớn nhìn tới. Trận đại chiến vừa rồi thật ra cũng không có lan tới đây, cho nên bộ dáng của nó vẫn được duy trì như trước. Bên dưới hố sâu là vẫn một mảnh sương mù màu vàng tràn ngập, mắt thường khó có thể nhìn rõ bộ dáng bên dưới được.